Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 96 chương 943 ngu xuẩn Chu gia công tử Chu Thành Võ cặp mắt chi tông tràn đầy sát ý. Chỉ là một cái ánh mắt, giống như là một gia cản được giống như giã thú. Đem bốn người chặt chẽ để mắt tới Chu Thành Tài theo bản năng im miệng. Cả người như rớt vào hầm băng. Muốn tiếp tục nói ra lời toàn bộ nuốt xuống bụng hừ hừ. Quả nhiên là lấy được thứ tốt a. Trần Phong giờ phút này trong hai mắt lói lên hết sạch. Khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười nghe Chu Thành Võ lời nói. Chân quân mấy người cũng đều là ý thức được. Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm chính là ở Chu Thành Võ trên người lấy được thì thế nào, không được thì thế nào, ngươi có thể như thế nào. Thân là lão nhị Chu Thành Tòa cười lạnh nói. Căn bản không hề đem Trần Phong coi vào đâu. Phảng phất Trần Phong chính là một người bình thường. Căn bản không hề tư cách ở tại bọn hắn những thứ này vũ thần cảnh giới nhị trọng tả hữu thiên chi kiêu tử trước mặt bày ra chờ tư thái cường giả phổ thông. Trần Phong như vậy thái độ, cộng thêm Chu Thành Võ như vậy thái độ, trong nháy mắt để cho Chu Thành Tòa lại cũng chịu không được. Dựa vào cái gì hắn Trần Phong ở thời điểm này là có thể cao cao tại thượng nhìn của bọn hắn. Lấy một loại cường giả đối mặt với người yếu, cái loại này khinh thường ánh mắt nhìn của bọn hắn, nhất là Chu Thành Võ. Đại ca của mình ở Trần Phong trước mặt bày ra một cách như vậy hèn mọn dáng vẻ, thật là làm cho bốn người bọn họ phổi đều phải nổ. Chu Thành Võ, đại ca của mình nếu như không phải là sinh ở Chu gia, đây chính là có thể cùng Nam Cung Kiến Kỳ như nhau, thậm chí là vượt qua xa Nam Cung Kiến Kỳ thiên chi kiêu tử. Thậm chí là nói thành yêu nghiệt biến thái cũng chút nào không quá đáng. Trần Phong một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, chẳng lẽ cũng bởi vì giết Bùi Phi Vũ, Bùi Phi Hùng, Cổ Thiên Phách liền có thể sắp xếp làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thái sao? Nếu như Chu Thành Võ muốn giết hắn môn, cũng chỉ là nhất niệm chi gian thôi. Đúng vậy, ngươi coi như là cái thứ gì, lại dám ở trước mặt chúng ta bày ra cái này tư thái. Thật sự coi chính mình so với ta chúng ta năm cái mạnh hơn. Chu Thành Càn nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Phảng phất Trần Phong trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một cái đối với chính mình nhận thức không hoàn toàn người. Đại ca chúng ta mới thật sự là thiên tài. Các ngươi căn ngay cả ta đại ca một khối chân bị càng không bằng. Còn dám ở trước mặt chúng ta tác uy tác phúc. Ta đại ca một cái đầu ngón tay nửa phút diệt các ngươi. Chu Thành Khôn cười lạnh nói. Ở trong lòng hắn Chu Thành Võ đều đã thành một cái thần nhất dạng tồn tại cũng khó nói hơn nữa. Bây giờ được Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm tốt như vậy đồ vật. Bọn họ Chu gia quật khởi hoàn toàn là thuận lý thành chương. Coi như là bọn họ không nhìn ra Trần Phong thực lực đến tột cùng là trình độ gì. Nhưng là cũng căn không cần thiết chút nào. Dù sao, chờ bọn hắn Chu gia trở thành đứng sau hoàng thành tứ đại thế gia tồn tại sau, Trần Phong liền cái gì cũng không phải. Đến lúc đó Chu gia chỉ bằng vào gia tộc nội tình là có thể để cho Trần Phong thật tốt uống một bình. Nghe Chu Thành Tòa lời nói, Trần Phong ngược lại không có gì biểu tình, khóe miệng càng là nâng lên vẻ mỉm cười. Nhưng là Chu Thành Võ sắc mặt nhưng là theo bốn người lại nói càng ngày càng nhiều, sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó coi. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, thật là một đám ngu xuẩn đồ vật tới còn có thể an an toàn toàn. Chuyện gì cũng không có đi. Nhưng là bây giờ, chỉ sợ cũng đã không thể nhẹ nhàng thoải mái rời đi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Bốn người này còn thật sự coi chính mình đã đem Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm đổi thành gia tộc nội tình sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 96 chương 944 Chu gia. Nghe cũng chưa từng nghe qua, nếu như thức thời lời nói, hay là đem các ngươi lấy được thứ tốt giao ra, tha các ngươi bất tử. Nếu không, Trần Phong giờ phút này cười lạnh nói, nếu không, vậy cũng chỉ có cho các ngươi đem chính mình mệnh hiến tặng cho công tử, mới có thể bình tức công tử lửa giận. Trần Phong trong lòng thập phân sảng khoái, nhìn bốn cái xoa bức, hắn hết sức hài lòng. Nếu như không phải là bốn người ngu ngốc cho hắn cung cấp bới móc lý do, nếu như không nhất định phải cái này uy hiếp lời nói, Trần Phong đều phải lòng từ bi thả bọn họ. Nhìn Trần Phong như thế này mà vô sỉ bộ dáng, Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Cát đều là âm thầm giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ trong lòng đại ca ngưu bức, lão đại ngưu bức mà chân quân cũng không nghĩ tới Trần Phong lại vô liêm sỉ như vậy. Mượn một lý do liền bắt đầu bới móc. Phen này thao tác để cho chân quân chừng ngây mồm Vũ Đồng nhìn Trần Phong. Hắn lần lượt là Trần Phong biểu hiện mà thán phục. Trong lòng cũng càng thêm tin chắc. Trần Phong nhất định có thể đủ cùng hắn đồng thời lật đổ Thánh Thần Tông. Đem tỉ tỉ. Đem Vũ Mị từ Thánh Thần Tông trong tay. Đoạt lại nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy khinh thường. Chu Thành Võ răng cắn chặt. Hiển nhiên Trần Phong là cắn một điểm này gắt gao không thả hôm nay chuyện. Nhất định không thể chết già đều do mấy cái này ngu xuẩn lắm mồm Chu Thành Võ trong lòng thầm mắng. Nhưng là giờ phút này nhưng là không có thời gian đi quản Chu Thành tòa bốn người bọn họ. Chỉ thấy Chu Thành Võ cắn răng. Sắc mặt khó coi nhìn Trần Phong. Đạo. Trần Phong công tử. Thả chúng ta đi lời nói. Ta Chu Thành Võ coi như là thiếu ngươi một cách ăn huệ. Như thế nào Chu Thành Võ không thể không nói là một cách có thể co giãn người. Coi như là ở vào giờ phút này. Trần Phong như vậy nhằm vào bọn họ. Như vậy cắn của bọn hắn không thả. Cũng có thể như thế lãnh. Tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Như vậy thái độ làm cho Trần Phong đều là kinh hãi nếu như ở kiếp trước lời nói. Cái này Chu Thành Võ tuyệt đối là trong tiểu thuyết nhân vật chính nhân vật bình thường 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu cái loại này nhưng là Trần Phong nhưng là trong lòng cười lạnh. Cái loại này thiên mệnh chi tử. Nếu là không có đụng phải mình nói. Đây tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Cả thế giới khí vận cũng sẽ trồng ở trên người hắn. Nhưng là chỉ tiếc. Chu Thành Võ đụng phải chính mình vì vậy. Trần Phong trong nội tâm đã làm quyết định hôm nay. Nhất định phải đem Chu Thành Võ giải quyết triệt để xuống nếu không lời nói. Thiên mệnh chi tử loại vật này tuyệt đối là áp lực càng lớn. Đàn hồi càng lớn. Đến lúc đó tuyệt đối là một cái thiên mệnh gia thân yêu nghiệt không tự kìm hãm được. Trần Phong đáy mắt đột nhiên thoáng qua vẻ lạnh như băng cùng uy nghiêm Chu Thành Võ một chỉ chờ Trần Phong tỏ thái độ. Nhưng là hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái. Nhưng là đột nhiên bắt được Trần Phong đáy mắt kia lói lên một cái rồi biến mất uy nghiêm ánh sáng trong nháy mắt. Chu Thành Võ tâm đều là đột nhiên co quắp một trận. Không biết tại sao. Ở trong lòng hắn lại là đột nhiên xuất hiện vẻ khủng hoảng loại khủng hoảng này cảm giác cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thụ. Nhưng là bây giờ. Chu Thành Võ lại cảm giác nhất thời. Chu Thành Võ chính là biết. Hôm nay chuyện. Nhất định có một nhóm hoàn toàn tử vong hầu như không còn mới có thể chấm dứt cùng lúc đó. Trần Phong thanh âm cũng là vang lên ồ ngươi coi như là cái thứ gì Chu gia đại thiếu gia gia hoàng thành một trong tứ đại thế gia Chu gia ta thế nào không nhớ hoàng thành tứ đại thế gia bên trong có một người gọi là làm Chu gia tồn tại đây Chu gia ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia hài hước mỉm cười. Căn liền là cố ý đang chọc giận Chu gia năm người. Để cho Chu Thành Võ một trận cắn răng nghiến lời vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 96 chương 945 ngu xuẩn đến mức tận cùng ngươi coi như là cái thứ gì. Lại dám khinh thường chúng ta Chu gia. Thật là không biết sống chết Chu Thành tài lộ vẻ nhưng chính là một cái ngốc nghích gia hỏa. Bị Trần Phong tùy ý nhất liêu bát. Liền trực tiếp bị Trần Phong vài ba lời sở kích giận. Đồng thời trực tiếp chính là một quyền hướng Trần Phong đánh ra. Một quyền lực thật là kinh người Chu Thành Tài vừa động thủ. Chu Thành Võ trong lòng nhất thời thầm nói không tốt nhưng là bây giờ trước hắn căn bản không hề dự định cùng Trần Phong khai chiến. Giờ phút này muốn ngăn lại Chu Thành Tài đã là không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Thành Tài một quyền này hướng Trần Phong đánh Trần Phong giờ phút này khóe miệng khẽ nhích. Cả người đều là giống như mưu kế được như ý một dạng ánh mắt đột nhiên sáng lên nhìn Trần Phong lấp lánh ánh mắt. Chu Thành Võ trong lòng càng là run lên. Đột nhiên quát lên. Không tốt mau dừng lại dù cho Chu Thành Võ thanh âm đã rõ ràng truyền vào Chu Thành Tài trong tai. Nhưng là Chu Thành Tài nhưng là căn không để ý tới. Hắn bây giờ chỉ muốn thật tốt dạy dỗ một chút Trần Phong cái này dám làm nhục bọn họ vĩ hoàng thành lớn một trong tứ đại thế gia Chu gia người nhưng là hắn lại quên. Oanh lôi thiết một tâm bọn họ còn không có mang ra khỏi viêm long bí cảnh. Bọn họ Chu gia vẫn chỉ là cái đó hoàng thành hạng chót nhất gia tộc ngu xuẩn. Trần Phong khinh thường một tiếng nói nhỏ, trong nháy mắt để cho Chu Thành Tài càng là giận dữ. Trong quả đấm hỏa diễm mọc tùm, lực lượng cuồng bạo lại tạo thành một cái hỏa cầu bọc lại hắn quả đấm, để cho lực công kích của hắn cùng lực tàn phá kéo lên thập bội có thừa. Hơn nữa đây chính là vũ thần cảnh giới nhị trọng Chu Thành Tài a, tăng lên thập bội lực công kích vũ thần, thực lực kia còn cường hãn đến mức nào, coi như là một con bát giai yêu thú ở trước mặt cũng có thể đem một quyền đấm chết. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đối mặt với Chu Thành Tài kia đã tới mặt công kích, nhẹ nhàng đưa ra một cái tay, lại là trực tiếp đem một kích kia cho chộp vào trong tay. Cái gì? Chu Thành Tài căn liền không thể tin được Trần Phong lại thực lực cường đại đến trình độ như vậy, lại có thể đưa hắn bảo nộ nhất kích cho nắm trong tay. Còn lại Chu gia bốn người giờ phút này tất cả đều là kinh nghi nhìn Trần Phong. Trần Phong thân thể đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì a? Yêu thú sao? Nhìn trên mặt tràn đầy kinh nghi Chu Thành Tài, Trần Phong mặt đầy cười khanh khách đạo: Chu gia tiểu ngũ, ngươi còn thật nghĩ đến đám các ngươi Chu gia bây giờ đã là trong hoàng thành, nội tình hùng hậu sao? Chớ quên, các ngươi đang không có đem Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm đưa Chu gia trước, các ngươi như cũ nhưng mà cái đó trong hoàng thành hạng chót nhất Chu gia. Trần Phong mặt đầy khinh bỉ mỉm cười, nhìn trừ Chu Thành Võ bốn người khác giống như là nhìn từng cái ngu si một dạng. Bốn người này còn không có đem Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm đưa Chu gia, đổi thành tài nguyên cùng nội tình cũng đã đắm chìm trong Chu gia quật khởi trong mộng cảnh. Cái này không thể nghi ngờ ngu xuẩn đến bạo nổ sự tình Chu gia quật khởi, đó là sớm muộn chuyện. Chu Thành vừa muốn rút ra bị Trần Phong nắm trong tay tay, nhưng là thử hai lần nhưng là căn rút không nổi. Trần Phong hai tay lại thật giống như một cái kềm sắt phổ thông cầm cố lại tay hắn. Chu Thành Tài trong lòng nhất thời kinh hoàng, nhưng hắn vẫn là nói xạo sớm muộn nghe Chu Thành Tài trong miệng lời nói. Trần Phong giống như là nghe một cái thiên đại trò cười như thế. Đối với cái này đã đắm chìm trong chính mình chế tạo ra trong mộng cảnh Chu Thành Tài, hắn là thật sâu bị Chu Thành Tài ngu xuẩn làm cho bất đắc dĩ. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp đưa tay ra, một cái tay thượng linh khí thành kiếm, trực tiếp xuyên thủng Chu Thành Tài lồng ngực vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 96 chương 946 chỉ đao sớm muộn. Khả năng trong miệng ngươi sớm muộn, mấy người các ngươi là không nhìn thấy. Nhìn Chu Thành Tài dần dần tan rã con ngươi, Trần Phong thanh âm lạnh như băng trực tiếp tại hắn trong tai vang lên, phảng phất là cuối cùng nghe được Trần Phong lời nói. Chu Thành Tài đáy mắt thoáng qua vẻ không cam lòng, môi ông động, thật giống như muốn nói gì, nhưng là lại không có cách nào phát ra âm thanh. Cuối cùng càng là phun ra một cái sen lẫn nội tạng toái phiến sền sệt huyết dịch. Sẽ ở đó huyết dịch sắp phun ở Trần Phong trên mặt thời điểm, Trần Phong chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở xa xa. Mà Chu Thành Võ bốn người giờ phút này nhìn kia đã bị động thủng ngực Chu Thành Tài, đều là con ngươi co lại thành lỗ kim một kích cỡ tương đương, đại nhích to miệng muốn gào thét, nhưng là phát hiện mình bi thương không phát ra tiếng. Qua thật lâu mới có từng tiếng thật thấp gào thét từ bốn người bọn họ trong cổ họng phát ra. Thành tài Chu Thành Khôn rốt cuộc kêu lên tiếng đến. Nhìn Chu Thành Tài đôi bên trong tràn đầy bi thương ở Chu gia ngũ huyên để bên trong, hắn và Chu Thành Tài quan hệ tốt nhất, bây giờ Chu Thành Tài chết, bi thương nhất người cũng là hắn. Buông xuống bưng Chu Thành Tài thi thể, Chu Thành Khôn nước mắt nghiêng xuất ra mà xuống, cả người trực tiếp hướng Trần Phong tiến lên, trên người bộc phát ra vô tận hỏa diễm, trong tay càng là hai cây truy thủ xuất hiện, bộc phát ra thánh nhân bảo khí ánh sáng. Chu Thành Khôn ở Chu Thành Tài tử vong dưới sự kích thích, còn có vô tận đối với Trần Phong lửa giận ra trì xuống, cả người vũ thần tứ trọng thực lực đều là trong phút chốc đạt tới vũ thần ngũ trọng thực lực. Như vậy thực lực cộng thêm thánh nhân bảo khí, thậm chí là có thể cùng vũ thần lục trọng thực lực tương đương. Như vậy thực lực để cho hắn ở Trần Phong trước mặt đều có gọi nhịp thực lực. Ngay một khắc này, Chu Thành Khôn bóng người trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, phảng phất ruột mị, hiển nhiên tu luyện có cực kỳ cao đẳng thân pháp vũ khí. Hơn nữa Chu Thành Khôn càng là ở phương diện tốc độ có kiệt xuất thành tựu, thi triển đứng dậy pháp vũ khí tới bóng người phiêu hốt bất định. Ngay cả Trần Phong đều là kinh ngạc không thôi, xem ra tuần này ra Ngũ Hùng danh tiếng không phải là nói không. Quả nhiên trên người mỗi một người cũng có một ít chỗ hơn người, nhưng là điểm này tốc độ nhìn ở trong mắt Trần Phong. Nhưng là căn không đáng nhắc tới Trần Phong. Căn sẽ không đưa bọn họ năm cái coi ra gì. Trần Phong chết đi, Chu Thành Khôn một tiếng giống to. Cả khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Biểu tình chi dữ tợn giống như là xấu xí nhất yêu thú một dạng, kia trong hai tay hai cây truy thủ vạch qua hai đạo hỏa diễm ánh sáng. Lại làm cho người ta một loại thập phân cảm giác nguy hiểm, kia hai cây truy thủ lại vào giờ khắc này lại không thấy được vạch ra quý tích. Trần Phong có thể nhìn thấy. Kia Chu Thành Khôn ngón tay lại tới đong đưa. Hai cây truy thủ ở mỗi người trong lòng bàn tay tới biến đổi. Ngay cả hai cây truy thủ vạch ra quý tích tất cả đều là biến ảo chập chờn. Để cho người không đoán được đây là. Chu gia chỉ đao kỹ năng chân quân trong nháy mắt chính là nhận ra. Chỉ đao tuyệt đối là khó dây dưa nhất kỹ thuật. Kia khó mà phán đoán quý tích công kích đường đi. Nhất là để cho mắt người hoa hỗn loạn. Hơi không chú ý. Sẽ ở một ít không tưởng được phương vị đâm vào mục tiêu trong thân thể. Cướp đi sinh mạng chân quân nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt nhất thời tràn đầy lo lắng, nhưng là Trần Phong trong hai mắt nhưng là bộc phát ra một vệt hài hước hết sạch. Chu Thành Võ vẫn luôn đang nhìn Trần Phong. Ngay cả Chu Thành Tài chết ở trước mắt hắn. Cũng là chỉ bi thương một cái chớp mắt cũng liền khôi phục như cũ. Giờ phút này nhìn Trần Phong biểu tình. Nhất thời sắc mặt đại biến, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 96 chương 947 Chu Thành Khôn thiên phú. Nhưng là ngay tại tất cả mọi người đều kinh hồn bạc vía nhìn Chu Thành Khôn kia làm người ta hoa cả mắt chỉ đao kỹ năng thời điểm. Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Ở tất cả mọi người khiếp sợ quang chi chung. Nhẹ nhàng nhấp từ bản thân cánh tay phải. Hướng về kia biến ảo chập chờn chỉ đao bắt đi, nhìn Trần Phong kia đưa ra bàn tay. Chu Thành Khôn trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt tinh mang. Lực lượng cuồng bạo ở chỉ trên đao bộc phát ra. Khóe miệng của hắn nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Ngay sau đó lại biến thành cười như điên, ha ha ha ha. Trần Phong, ngươi thật là một người ngô ngốc. Lại muốn tay không bắt ta chỉ đao. Ta chỉ đao là chúng ta Chu gia dựa vào tuyệt kỹ thành danh. Mà ta càng là 300 năm đến. Ta Chu gia duy nhất một ngón tay giữa đao kỹ năng tu luyện tới đỉnh phong cấp bậc. Người Chu Thành Khôn trên mặt thoáng qua một vệt vẻ ngạo nghễ. Lực lượng cuồng bạo ở chỉ trên đao bộc phát ra. Kia hai cây truy thủ tại hắn 10 ngón tay trên bộc phát ra từng đạo rực rỡ tươi đẹp ánh sáng. Giống như hồ điệp xuyên hoa một dạng để cho mắt người hoa hỗn loạn. Nếu là người bình thường ở nơi này chỉ mặt đao trước, tuyệt đối sẽ bị lộng choáng váng đầu huyễn. Căn thì sẽ không thể phân biệt ra được cái nào là chân chính truy thủ. Cái nào là giả tạo bóng dáng như vậy mê muội tính. Tuyệt đối là chỉ đao kỹ năng ưu thế lớn nhất, nhưng là chỉ tiếc. Hắn gặp phải là Trần Phong, chỉ thấy Trần Phong bàn tay đưa ra. Lại là trong nháy mắt ở đó để cho người hoa cả mắt trong hình ảnh xuyên qua. Kia từng đạo chỉ đao ảnh giống như lại bởi vì hắn bàn tay xuyên qua. Lại toàn bộ giống như là bị Trần Phong bàn tay xuyên qua. Chặn ngang gầy dáng vẻ. Lại không có một thương tổn đến Trần Phong tay, hừ vận khí tốt mà thôi. Chu Thành Càn trong hai mắt tràn đầy khinh thường. Bọn họ đều là Chu gia thiên tài kiệt xuất nhất. Tự nhiên cũng tu luyện qua Chu gia chỉ đao kỹ năng. Dĩ nhiên cũng tối biết Chu Thành Khôn chỉ đao kỹ năng kết quả đáng sợ đến cỡ nào. Chu Thành Càn chỉ coi Trần Phong tay hoàn hảo không chút tổn hại chính là dựa vào vận khí. Nhất thời than thở một tiếng, Trần Phong vận khí tốt. Nhưng là theo sát phía sau liền cười lạnh, nhưng vào lúc này giờ phút này. Chu Thành Càn sắc mặt nhưng là đột nhiên cứng đờ. Sắc mặt đều là khó coi đi xuống. Phảng phất thấy cái gì ngoài ý liệu, sự tình không chỉ là Chu Thành Càn. Tại chỗ mỗi một người giờ phút này đều cùng Chu Thành Càn biểu tình là như thế. Nhất là Trương Cửu Linh đám người. Biểu hiện trên mặt thậm chí là so với Chu gia những người đó còn phải khoa trương hơn một ít. Ta trời ạ. Liền một mảnh kia đao ảnh. Để cho ánh mắt ta cũng tốn. Không nghĩ tới. Lão đại lại trực tiếp xuyên phá một mảnh kia để cho người hoa cả mắt chứng nhãn pháp. Còn bắt Chu Thành Càn múa truy thủ tay, Trương Cửu Linh hết sức kinh ngạc. Vậy để cho hắn đều khiếp sợ bén nhảy đao pháp. lại để cho Trần Phong trực tiếp đoán được. Như vậy thì lực cũng quá biến thái. Chỉ thấy vào giờ phút này, Trần Phong tay chính nắm Chu Thành Càn hai cái tay, một cái tay bắt hai cái tay. Như vậy sự tình lại sẽ xuất hiện ở lấy xuất kỳ bất ý cùng dù gì đến danh hiệu Chu Thành Càn cùng chỉ đao kỹ năng trên người. Chu gia người làm sao biết không khiếp sợ Chu gia chỉ đao là Chu gia tổ tiên sáng tạo ra thiên cấp vũ khí. Nhưng là môn vũ khí này nhưng là yêu cầu cực cao thiên phú mới có thể luyện thành tới đỉnh phong. Không nghĩ tới cái này ở chỉ đao kỹ năng trên có biến thái thiên phú Chu Thành Khôn vẫn bị Phong ca cho phá chân quân trong hai mắt tràn đầy đối với Trần Phong khen ngợi. Nàng bây giờ là càng ngày càng sùng bái Trần Phong. Chu Thành Khôn thiên phú ra cát cắt nghe chân quân lời nói, nghi ngờ hỏi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 96 chương 948 ngươi chỉ đao không gì hơn cái này ta đoán không sai. Cái này chỉ đao kỹ năng, nếu là muốn phát huy ra thiên cấp vũ khí toàn bộ uy thế, nhất định phải có linh hoạt ngón tay đi. Vũ Đồng liếc mắt chính là nói ra chân quân trong miệng nói Chu Thành Khôn thiên phú không thể nào, hắn làm sao có thể bị hư hao khôn chỉ đao. Chu Thành Càn không thể tin được nói. Thành Khôn nhưng là ở chỉ đao trên có hơn người thiên phú. Ngay cả ta đều không tiếp nổi Thành Khôn chỉ đao. Hắn Trần Phong lại có thể không chút nào bị thương từ hoàn toàn hư ảo đao ảnh bên trong bắt Thành Khôn tay. Hay lại là hai cách không thể nào không thể nào ngươi không thể nào từ ta chỉ trong đao. Chu Thành Khôn khó tin gào thét, nhưng là lời còn chưa nói hết trực tiếp liền bị một cái thanh âm lạnh như băng cắt đứt. Không thể nào không thể nào nhìn thấu ngươi chỉ đao. Trần Phong suy cười nói. Kia trong ánh mắt coi rẻ thật sâu đâm vào Chu Thành Khôn nội tâm. Hắn vẫn luôn cùng mình bốn cái huyên để được gọi là Chu gia ngũ hùng. Hơn nữa chỉ đao càng là hắn dựa vào tuyệt kỹ thành danh. Vô luận là cách nào thiên chi kiêu tử nhìn thấy hắn chỉ đao, cũng sẽ không giống như Trần Phong như vậy phổ thông dễu cợt. Nhất thời để cho hắn lòng tham là bị kích thích. Ngay tại lúc đó, Trần Phong trong đầu đột nhiên vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm ganh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Chỉ đao chỉ đao. Nhanh như sấm đánh. Nhanh như thiểm điện. Sát pháp dược dị. Phiêu hốt bất định chỉ đao. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân. Hay không. Ô Trần Phong nghe trong đầu thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Nhất thời cười lên. Tất cả mọi người đều là nhìn Trần Phong trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ mỉm cười. Đều là nghi ngờ nhìn Trần Phong. Không rõ vì sao giả canh chỉ đao đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng chỉ đao đẳng cấp 1010. Ngươi chỉ đao không gì hơn cách này Trần Phong vừa nói. Trong nháy mắt để cho tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ cảm giác trong đầu một trận nổ ầm. Phảng phất đại não nổ tung phổ thông lão đại đây là ý gì, tại sao ta cảm giác lão đại thật giống như là muốn dạy Chu Thành Khôn sử dụng chỉ đao như thế, là ta cảm giác sai sao. Ra cát cắt nhìn Trần Phong, đáy mắt tràn đầy nghi ngờ. Cảm giác Trần Phong những lời này nói ra có một loại thập phân cảm giác quái gì. Chân quân mấy người cũng là mặt đầy kinh ngạc nhìn Trần Phong, ngươi nói cái gì. Chu Thành Khôn nghe có người như thế này mà trực tiếp chê bai hắn chỉ đao. Hơn nữa còn là tu luyện tới chỉ đao đại viên mãn trình độ. Nếu như nói hắn chỉ đao không gì hơn cái này lời nói. Vậy thế giới này thượng. Đang không có so với hắn còn hoàn mỹ hơn chỉ đao hơn nữa. Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái căn sẽ không giải chỉ đao biết dùng người. Thậm chí là chỉ là lần đầu tiên gặp qua chỉ đao người. Hắn có tư cách gì phán xét chính mình chỉ đao. Hơn nữa còn là loại này cấp thấp nhất đánh giá một cái căn sẽ không giải chỉ đao uy lực biết dùng người. Có tư cách gì phán xét ta. Chu Thành Khôn vào giờ phút này giống như điên cuồng. Bị Trần Phong nắm bàn tay tay trong nháy mắt động, chỉ thấy Chu Thành Khôn hai cây truy thủ lại lần nữa động. Kia bị hạn chế ngón tay lại siêu vượt thường thức phổ thông động. Kia từng cây một ngón tay lại giống như là rắn như thế vặn vẹo. Kia bị kẹp trên ngón tay gian hai cây truy thủ lại một lần nữa vạch ra từng đạo tàn ảnh. Rồi sau đó hai cây truy thủ lại trực tiếp bị kia hai ngón tay xuyên thấu qua ném ra ngoài trực tiếp bắn nhanh hướng Trần Phong cặp mắt một kích này. Hiển nhiên là muốn Trần Phong mệnh vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 96 chương 949 lãnh huyết vô tình hay lại là bụng dạ cực sâu. Trần Phong đều là không nghĩ tới cái này Chu Thành Khôn vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Ngón tay hắn lại còn có thể lấy dù gì góc độ tiến hành cong. Không hổ là đời này bên trong có thể ngón tay giữa đao kỹ năng tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn thiên kiêu. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Mặc dù một kích này thập phân xảo quyệt tàn nhẫn, lại xuất kỳ bất ý, nhưng là đối với mình một đôi mắt, nhưng là căn không coi là chuyện này. Chỉ thấy Trần Phong mí mắt trực tiếp khép lại, đồng thời một đạo tà dương rơi Trần Phong trên thân thể, lại là nhuộm đấm ra một đạo hào quang màu vàng ấm mãn cấp kỹ năng đồng bì thiết cốt phát động. Canh một tiếng kim thiết giao kích thanh thúy vang tiếng vang lên. Mọi người chừng ngây mồm nhìn kia bị Chu Thành Khôn ném ra ngoài hai cây truy thủ đâm vào Trần Phong trên hai mắt, nhưng là cặp mắt kia bị phảng phất là thế gian tối đá cứng một dạng, lại cứng rắn như sắt đá. Ở dưới một kích này lại hoàn hảo không chút tổn hại, không bị thương chút nào. Phải biết chỉ đao nhưng là liên sơn vách tường cũng có thể xuyên thấu, nhưng là lại hết lần này tới lần khác đâm không thủng Trần Phong một đôi mắt. Bị như vậy cảnh tượng làm sao có thể không để cho tất cả mọi người tại chỗ kinh nghi bất định, rung động không tên. Vào giờ phút này, Chu gia Chu Thành Võ, Chu Thành Càn, Chu Thành Tỏa ba người đều là há to mồm, trong mắt tràn đầy khó tin. Bọn họ căn liền không nghĩ ra Trần Phong là cái gì có thể cường hãn như vậy. Ngay cả Chu Thành Khôn ở Trần Phong xuất kỳ bất ý bên dưới phát ra chỉ đao kỹ năng đều khó đâm rách Trần Phong mí mắt. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, chẳng lẽ là lão tứ hắn không làm được gì. Chu Thành Càn chết lặng nói. Đầu hắn trong thập phân nghi ngờ. Nhưng là đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có một cách như vậy câu trả lời có thể giải đáp trong ấp hắn nghi ngờ ngu xuẩn. Chu Thành Võ giờ phút này đứng ra. Đạo. Trần Phong công tử, đuổi đệ của ta. Hết thảy dễ nói được rồi. Trần Phong nghe vậy khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên một tia độ cong. Một vệt độ cong bên trong tràn ngập có khinh miệt, khinh thường. Còn có một tia dễu cợt, ngươi thật đúng là có thể nhịn. Một người em trai chết ở trước mặt ngươi còn có thể mặt không đổi sắc nói ra lời như vậy. Ta phải nói ngươi tâm địa sắt đá, lãnh huyết vô tình. Hay là nên nói ngươi bụng dạ cực sâu, cực kỳ đáng sợ đây. Trần Phong nhìn mi đầu đại tê, dơ, u, vinh, quy, quy, u, Chu Thành Võ. Ánh mắt phảng phất nhìn thấu Chu Thành Vũ linh hồn một dạng một mực chành Chu Thành Võ thời gian ba cái hô hấp. Chu Thành Võ một câu nói đều không nói được. Chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất là cất giấu một cái thập phân đáng sợ linh hồn phổ thông. Cùng lúc đó, Trần Phong quay đầu lại, nhìn chính ở trong tay mình giãy giụa Chu Thành Khôn. Ngay sau đó buông tay ra, Chu Thành Khôn dùng sức bên dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị té ngã trên đất. Nhìn Trần Phong đáy mắt tràn đầy vô tận lửa giận. Trần Phong, ta giết ngươi. Chu Thành Khôn đại tiếng giống giận, vấy tay một cái. Kia hai cây truy thủ lần nữa đến trong tay hắn. Chu Thành Khôn vấy tay, hai cây truy thủ lần nữa vạch ra vô số đao ảnh, để cho mắt người hoa hỗn loạn. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong phảng phất là chính mong đợi Chu Thành Võ sử dụng một chiêu này, nhất thời cười lên. Đạo, bàn tử, phong linh thánh truy thủ cho ta mượn. Gia Cát Các không nghĩ tới Trần Phong sẽ hướng mình mượn phong linh thánh truy thủ. Đầu tiên là xứng sờ, nhưng là vẫn trong nháy mắt kịp phản ứng, đem phong linh thánh truy thủ ném về Trần Phong. Trần Phong không chuyển con ngươi, nhưng là tay kia nhưng là trực tiếp xuất hiện ở phong linh thánh truy thủ đường ba ra bôn chỗ rơi nơi. Gió kia linh thánh truy thủ trong nháy mắt bị Trần Phong nắm trong tay. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 96 chương 950 rung động. Trần Phong chỉ đao làm Trần Phong đem kia hai thanh phong linh thánh truy thủ nắm trong tay trong nháy mắt. Trần Phong trên người khí thế mấy ngày cho ngươi nhiễm đột nhiên một trận biến hóa. Đó là một cổ thập phân dược gì khí thế, làm cho người ta một loại hư vô phiêu miêu cảm giác. Nhưng là lại vừa lại thật thà thật tồn tại. Cả người làm cho người ta cảm giác lại giống như dược mi. Tất cả mọi người đều là nhìn Trần Phong. vẻ mặt trở nên rung động. Bọn họ mặc dù không rõ Bạch Trần Phong vì sao lại đang bắt ở Phong Linh Thánh truy thủ thời điểm bộc phát ra như vậy một cổ không thể tầm thường so sánh khí thế, nhưng là bọn họ đều là có thể cảm nhận được Trần Phong khí thế cường đại, chi dù gì tuyệt đối không phải Chu Thành Khôn có thể cùng với so sánh. Chỉ thấy vào giờ phút này, Trần Phong trong hai tay nắm Phong Linh Thánh truy thủ, cả người tay trực tiếp chậm rãi nâng lên. Kia chậm chạp nâng lên động tác, lại xuất hiện trọng ảnh. Từng đạo tàn ảnh ở hắn trên lòng bàn tay thoáng hiện. Chu gia tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Hắn sao đến bây giờ nếu là còn không ý thức được Trần Phong dù gì này khí thế là bởi vì cái gì được đến. Vậy bọn họ chính là đại kẻ ngu cảm giác này. Lại là. Chu Thành Càn chỉ cảm giác mình đại não vào giờ khắc này lại chạm điện. Trần Phong trên người làm sao có thể nắm giữ như vậy khí thế. Làm sao có thể sẽ cái vũ khí này lại là chỉ đao ở Trần Phong trước mặt. Chu Thành Khôn là khoảng cách gần nhất nhìn thấy Trần Phong bàn tay cùng cảm nhận được Trần Phong khí thế người. Hắn tự nhiên là người thứ nhất cảm nhận được Trần Phong trên người khí thế cùng động tác trên tay là lai lịch thế nào Trần Phong thi triển. Bất ngờ chính là hắn Chu gia tổ tiên đã từng sáng tạo ra thiên cấp vũ khí chỉ đao, hơn nữa để cho Chu Thành Khôn chờ anh em nhà họ Chu khiếp sợ. Cũng không phải Trần Phong lại sẽ thi triển chỉ đao, mà là Trần Phong chỉ là thi triển ra chỉ đao thức mở đầu. Khí thế kia dĩ nhiên cũng làm so với Chu Thành Khôn mới vừa rồi thi triển ra hoàn toàn phát huy đến cực hạn chỉ đao mạnh hơn 3 phần. Chỉ là một cái thức mở đầu a, một cái thức mở đầu tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng à? Chỉ đao uy lực chân chính Chu Thành Khôn là Chu gia duy nhất một ngón tay giữa đao luyện đến cảnh giới đại viên mãn thiên chi kiêu tử, mà hắn chính là đối với chỉ đao tối biết người. Tại hắn trong ý thức, chỉ đao có thể bộc phát ra thực lực mạnh nhất chính là hắn thật sự thi triển ra uy lực lớn nhất. Nhưng là Trần Phong chỉ là một ngón tay đao thức mở đầu, thật sự bộc phát ra thực lực cũng đã so với hắn thi triển ra toàn bộ uy lực còn mạnh hơn 3 phần. Như vậy lực lượng cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Hơn nữa, Trần Phong là cái gì có thể thi triển ra bọn họ Chu gia chỉ đao à? Không thể nào, ngươi làm sao có thể sẽ thi triển chúng ta Chu gia tổ tiên thật sự sáng tạo ra chỉ đao kỹ năng? Chu Thành Khôn giờ phút này mặt mũi đều đã vặn vẹo. Sắc mặt hắn có thể nói là khó coi tới cực điểm. Chỉ đao là bọn hắn Chu gia dựa vào tuyệt kỹ thành danh, nhưng là Trần Phong lại có thể sử dụng ra bọn họ Chu gia tuyệt kỹ. Hơn nữa sử dụng vẫn còn so sánh hắn cái này Chu gia ngàn năm qua duy nhất một ngón tay giữa đao tu luyện tới cực hạn thiên kiêu thi triển chỉ đao còn phải càng cường đại hơn. Như vậy sự tình, để cho hắn một vòng ra ngũ hùng một trong. Chu gia chỉ đao để nhất nhân làm sao có thể đủ tiếp thụ ra các đám người phương diện. Giờ phút này cũng là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy khó tin. Nhất là Vũ Đồng. Hắn giờ phút này lộ ra từ trước tới nay phong phú nhất biểu tình. Hắn nhìn Trần Phong, thật lâu không nói, một cổ khó tả rung động xông lên đầu. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 96 chương 951 kinh khủng chỉ đao thức mở đầu thiên cấp vũ khí, nhưng là tiểu thiên thế giới gia tộc chân quý nhất nội tình. Tại sao Trần Phong có thể học được? Nếu như là Trần Phong có kỳ ngộ lấy được chỉ đao kỹ năng lời nói, Vũ Đồng là tuyệt đối không tin. Nhưng là Vũ Đồng trong đầu nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái suy đoán. Chẳng lẽ là Trần Phong nhìn một lần liền cho học đi xuống, hơn nữa còn thi triển cường hãn hơn? Cái ý nghĩ này vừa ra, trong nháy mắt để cho Vũ Đồng một trận đờ đẫn. Cái suy đoán này mặc dù quá mức thiếu chân thực tính, nhưng là lại là trước có khả năng nhất suy đoán. Nếu quả thật là Trần Phong liếc mắt nhìn sẽ đem một chiêu bắt trước cũng tăng thêm ngắn gọn sau thi triển ra lời nói, kia Trần Phong thật đúng là một cái vạn năm khó gặp thiên tài võ đạo. Hơn nữa còn là so với tầm thường thiên tài võ đạo còn yêu nghiệt hơn thiên tài yêu nghiệt. Ngươi làm sao có thể sẽ thi triển ta Chu gia chỉ đao? Chu Thành Võ vào giờ phút này cũng là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Hắn căn cũng không tin sẽ có người ngoài có thể tu luyện qua bọn họ Chu gia sáng tạo ra chỉ đao kỹ năng. Hơn nữa Chu gia chỉ đao vũ khí đặt ở Chu gia trọng yếu nhất địa phương, hơn nữa đã bị long đong không biết bao nhiêu năm. Như vậy chỉ đao kỹ năng cũng đã bị người quên ở sau ấp. phai nhạt ra khỏi mọi người trí nhớ. Căn tựu không khả năng có người ngoài có thể từ gia tộc của bọn họ trộm lấy ra tu luyện. Mặc dù bọn họ Chu gia là trong hoàng thành hạng chót nhất gia tộc, nhưng cũng không phải là tầm thường tặc tử có thể lừa gạt được tộc lão tầm mắt tiến vào bên trong tiến hành trộm cắp kia. Trần Phong đến tột cùng là thế nào học được bọn họ Chu gia chỉ đao? Chẳng lẽ Chu Thành Võ mày nhíu lại chặt đến mức tận cùng. Hắn ý tưởng vừa mới nhô ra liền bị hắn đè xuống. Nếu như muốn thật là cùng hắn nghĩ tưởng như thế lời nói, kia trước mặt hắn cái này Trần Phong kia phải là đáng sợ dường nào tồn tại. A, nghe Chu Thành Võ lời nói, Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia khinh thường nụ cười, ánh mắt cũng nheo lại, phóng xạ ra giễu cợt ánh sáng. Đạo, các ngươi Chu gia vũ khí rất cao thâm sao? Trong mắt của ta cũng bất quá như vậy thôi. Nhìn cái này Chu Thành Khôn thi triển ra một lần liền học được, làm sao có thể chỉ là nhìn một lần? Chu Thành Võ trong nháy mắt kinh hãi, sắc mặt đại biến. Hắn thật nhưng mà nhìn một lần liền học được vũ đồng, cặp mắt trợn to, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng. Phổ thông nhìn Trần Phong, hắn mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng là bây giờ nghe Trần Phong chính miệng nói ra, vẫn là cảm giác tâm thần rung mạnh. Căn bản không hề biện pháp tưởng tượng Trần Phong ở võ đạo một đường trên đến tột cùng là có rất cao thiên phú. Nếu là đến đại thiên thế giới lời nói, vũ đồng phỏng chừng Trần Phong cũng vẫn là trên đời hiếm có thiên tài võ đạo. Trần Phong giờ phút này không biết Vũ Đồng ý tưởng, nhưng là nếu như hắn biết lời nói, chỉ sợ cũng sẽ bật cười, đồng thời còn sẽ nói cho Vũ Đồng, hắn không chỉ là trong một vạn không có một thiên tài, mà là trăm vạn năm, thậm chí còn là từ xưa tới nay thiên tài kiệt xuất nhất. Không phải là Trần Phong hắn không khiêm tốn, mà là đúng là như vậy. À, vào giờ phút này, Trần Phong trong hai tay nắm Phong Linh Thánh Truy Thủ, trên người khí thế lại còn ở liên tục không ngừng gia tăng. Rất nhanh, Trần Phong trên người khí thế cũng đã đạt tới một cái đỉnh phong. Như vậy khí thế hoàn toàn là mới vừa rồi Chu Thành Khôn thi triển ra chỉ đao toàn bộ uy lực thập bội còn không ngừng hơn nữa. Trần Phong thi triển ra chỉ là chỉ đao thức mở đầu. A, giờ phút này thật sự có người trong lòng đều muốn, nếu như Trần Phong thi triển là chỉ đao lúc công kích, như vậy sẽ là một cái dạng gì khí thế kinh khủng. À, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 96 chương 952 ông tổ nhà họ Chu ván quan tài. Giờ phút này thật sự có người trong lòng đều muốn, nếu như Trần Phong thi triển là chỉ đao lúc công kích, như vậy sẽ là một cái dạng gì khí thế kinh khủng. A, phảng phất nghe được bọn họ tiếng lòng, Trần Phong tư thế bỗng nhiên khác biến đổi, cả người đã là giống như ruột mị, bóng người đều là phiêu hốt bất định, lại làm cho người ta một loại hóa thành ruột mị tà dị cảm giác. Làm sao có thể chỉ đao vẫn có thể ảnh hưởng người thi triển thân thể sao? Chu Thành Khôn căn liền không tưởng tượng nổi chỉ đao lại còn có thể như vậy thi triển, lại giống như là thân pháp vũ khí phổ thông thần kỳ. Nghe Chu Thành Khôn nói như vậy, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trên mặt khinh miệt cùng vẻ khinh thường nồng hơn, không khỏi ra đời giễu cợt nói: ngươi đối với chỉ đao biết vẫn quá ít. Trần Phong lông mày nhớn lên, nhìn Chu Thành Võ, thập phân khinh miệt nói: theo ý ngươi đối với chỉ đao biết, còn không thấy ngại thi triển chỉ đao, còn không thấy ngại nói mình là Chu gia miệng kiệt xuất thiên kiêu, liên tục xuất chỉ đao bí mật vẫn chưa có hoàn toàn lục lọi ra đến, còn không thấy ngại tự xưng ngón tay giữa đao tu luyện đến đại viên mãn tầng thứ. Nếu là ngươi lời truyền đến ngươi ông tổ nhà họ Chu trong lỗ tai, chỉ sợ ngươi ông tổ nhà họ Chu đều phải xuyên phá ván quan tài, đi ra thanh lý môn hộ đi. Ngươi nói cái gì? Chu Thành Khôn nghe Trần Phong lời nói, thiếu chút nữa một cái nhịp huyết phun ra ngoài. Hắn căn liền không nghĩ tới Trần Phong miệng lại lợi hại như vậy, áp độc như vậy, lại còn nói bọn họ ông tổ nhà họ Chu. Nghe hắn tự xưng hắn là Chu gia ngón tay giữa đao tu luyện đến đại viên mãn duy nhất một tiếng người, sẽ xuyên phá ván quan tài nhảy ra thanh lý môn hộ. Hắn Chu Thành Khôn nào có Trần Phong nói như vậy không chịu nổi. Nhưng là cùng lúc đó, Trần Phong thanh âm lại là ủ truyền vào hắn trong tai. Thanh âm này trực tiếp để cho hắn không rét mà run. Bây giờ công tử liền lòng từ bi, cho ngươi kiến thức một chút, ngươi Chu gia chỉ đao uy lực chân chính, đến tột cùng là tầng thứ gì đi? Trần Phong thanh âm giống như ruột mi, phảng phất chỉ đao có thể ảnh hưởng người thi triển một dạng, để cho Trần Phong cả người cũng hóa thành ruột mì phiêu hốt bất định, tư vô phiêu miêu. Ngay tại lúc này, Trần Phong ở trong mắt tất cả mọi người hình tượng, Trần Phong tiếng nói vừa dứt, cả người trong nháy mắt chính là hướng Chu Thành Võ phương hướng tiến lên. Cả người giống như là không ngừng thi triển thoáng hiện kỹ năng một dạng, theo mọi người mỗi một lần chớp mắt, Trần Phong bóng người liền hướng Chu Thành Khôn đến gần một phần. Động tác kia thật giống như là một đạo vượt hồn phổ thông, đây không phải là tất cả mọi người rung động nhất địa phương. Để cho người rung động là Trần Phong một đôi tay, chỉ thấy Trần Phong hai tay vũ động không ngừng. Mười ngón tay ở trong tầm mắt mọi người, lại là căn liền không từng có bất kỳ động tác gì. Nhưng là kia một trong hai tay hai thanh phong linh thánh truy thủ lại là liên tục vũ động ra mảng lớn tàn ảnh. Tàn ảnh kia trên phong hỏa hai loại linh khí bùng nổ. Ở đao phong kia trên lại là có từng đạo hỏa diễm cùng luồng khí xoáy bộc phát ra. Càng là tăng cường chỉ đao uy lực, Trần Phong ngón tay căn không nhúc nhích. Tại sao chỉ đao sẽ ở cái kia một đôi tay thượng vũ động không ngừng? Chu Thành càn cặp mắt cũng là muốn tuôn ra hốc mắt một dạng, hắn giờ phút này đại não đã sẽ không vận chuyển. Trần Phong bày ra hết thảy đều quá làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không phải là Trần Phong ngón tay không nhúc nhích, mà là Trần Phong ngón tay động tác quá nhanh. Lấy ngươi nhãn lực không thấy rõ thôi, Chu Thành Võ giờ phút này không biết tại sao lại khôi phục lãnh, vội vã đáp Chu Thành Càn một câu, lại thân biến hóa một đạo tàn ảnh từ Chu Thành Càn bên người xẹp qua, nhẹ nhàng ở Chu Thành Càn trên bả vai đánh một cái, cả người đã tại trong nháy mắt ngăn ở Chu Thành Khôn trước thần.